Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục. Chương 2, nha hoàn thông phòng bắt lấy thiếu gia 2. Góc truyện audio.com. Editor Thiên La mà một đời này lại xảy ra chuyện bất đồng, nữ chủ hóa ra không chỉ là một nữ nhân ác độc, chân chính nữ chủ còn là người xuyên không mà tới thế giới này. Nữ chủ sau khi xuyên tới đây, trước khi gả cho nam chủ đã khiến cho cốt truyện cường đại vốn có bị thay đổi, từ bèo nước gặp nhau liền nhất kiến trung tình, tình định tam sinh, thề non hen biển. Sau khi được gả vào cửa, nam chủ gần như hàng đêm đều ngủ lại chỗ của nữ chủ, không cần đợi bọn họ ra tay, đương gia lão phu nhân trong phủ liền đem mấy nha hoàn các nàng đuổi đi. Tuy rằng tống cổ đi cũng cho bạc cùng với khế ước bán thân, nhưng nguyên chủ thường được nam chủ thiên vị, vốn đã quen với nếp sinh hoạt xa xỉ, số bạc đó không thể nào đủ được đối với nàng, cuối cùng vẫn là không có kết cục tốt. Tâm nguyện của nguyên chủ lưu lại là có được tâm của nam chủ, ngồi lên vị trí phu nhân. Này, thực sự có điểm khó. Rốt cuộc những quan niệm tôn ti trật tự ở cổ đại còn quá nặng nề cổ hủ, nha hoàn thông phòng chính là hạ nhân, mà hạ nhân nhiều lắm chỉ có thể trở thành thiếp, nếu muốn ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu, quả thực chính là người si nói mộng ảo tưởng quá mức. Huống chi còn phải có được tâm của nam chủ chống lại cốt truyện cường đại trước mắt chia rẽ nam nữ chủ, sau đó thay đổi cục diện cũng không phải là chỉ khó một chút. Huống chi nam nữ chủ còn có quang hoàn vô cùng mạnh mẽ. Nàng cũng chỉ là cái nữ xứng mà thôi. Khó, thật sự quá khó, Tiểu Cẩm Nhi, lại nghĩ cái gì đâu, làm loại chuyện này còn có thời gian thất thần, chẳng lẽ là ta không dùng đủ sức? Ân, thanh âm lười biếng lại khàn khàn, giống như tiếng đàn sen lô trầm thấp lại giàu tư tính. Đặc biệt là một âm cuối nâng cao giọng, ân, Tô Cẩm cảm thấy nàng là một nữ nhân đều muốn thẳng. Quá mẹ nó mê người, thật là say đến nao lòng. Không có, vừa mở miệng Tô Cẩm liền nói không nên lời, tuy rằng đây không phải thanh âm của nàng, nhưng là thanh âm này cũng quá mẹ nó mị hoặc đi. Vừa huyền truyền, vừa mị hoặc lại có điểm điệu đà. Nàng bây giờ chính là không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này. Chính là mê người, nhớ tới thân thế của nguyên chủ, vốn dĩ là một cô nương bình thường, lại bởi vì bị kẻ xấu bắt đi, bán cho một phụ nhân, lại qua mấy phen buôn bán, bị mua về để huấn luyện thành một nữ nhân thành thục. Sau lại có biểu hiện ưu tú ở phương diện này, liền bị bán vào hầu phủ cận gia trong kinh thành, trở thành nha hoàn thông phòng cho đại thiếu gia. Cho nên thân thể này đã từng trải qua huấn luyện rất nhiều năm, thanh âm dụ hoặc người như vậy cũng là chuyện bình thường, dung mạo khẳng định cũng không kém đi. Tiểu Cẩm Nhi, ngươi hôm nay sao lại an tĩnh như vậy? Ngươi không gọi hai tiếng, ra trong lòng khó chịu, cận bùi thanh âm vô cùng dễ nghe, lại nói ra những lời ngả ngớn, Tô Cẩm liền có loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Thật con mẹ nó quá ngả ngớn, nàng hận không thể chửi tục. Gia Cẩm Nhi, giọng, thật đau, Tô Cẩm thanh âm đứt quãng. Nga, phải không, như thế nào nghe đều không có gì khác biệt. Gia, giọng nói của Cẩm Nhi đau, nhưng là cùng thanh âm không quan hệ. A, ngô, Tô Cẩm tức giận trợn mắt nhìn, nam nhân này đột nhiên dùng sức là muốn làm cái gì. Muốn kích thích cũng không cần như vậy. Ha ha, này cũng không phải khá tốt sao. Thanh âm trêu đùa của cận bùi vang lên, ngay cả khi bày ra ngữ điệu lưu manh như vậy, thanh âm vẫn thật là dễ nghe. Ra, góc truyện audio.com, Tô Cẩm hơi giận cũng không dám quá biểu lộ ra ngoài, dứt khoát nhắm mắt lại giả chết. Dáng vẻ này của ngươi cùng cá chết có cái gì khác nhau? Không thú vị, cận bùi đột nhiên rời khỏi người Tô Cẩm, quanh thân phát ra khí chàng kia chính là sinh khí. Tô Cẩm cả kinh, vội vàng ngồi dậy, bắt lấy cánh tay hắn. Ra, nô thì sai rồi, vội vàng mang ra bộ dạng nước mắt lưng tròng, mỹ nhân rưng rưng, nước mắt lóng lánh nơi khóe mắt chỉ trực rơi xuống, chọc người chiều mến. Nàng thật không nghĩ tới ngày đầu tiên làm nhiệm vụ liền đắc tội với mục tiêu, nếu nhiệm vụ thứ nhất này thất bại, chờ trở về nhất định sẽ bị tiêu hủy à. 28 tháng 6 năm 2019, cách chương.